Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Ngoài ý muốn, đột biến, được nghe Xích Phượng Hoàng lời ấy, Cố Lưu Vân thập phần vô cùng kinh ngạc. Hắn không minh bạch Xích Phượng Hoàng ý tứ, tại sao muốn hắn đi trước. Chỉ là không đợi hắn nhớ minh bạch, liền thấy Xích Phượng Hoàng đã phát động công kích. Nàng ấy nguyên bản mỹ lệ trong hai tròng mắt, chợt bộc phát ra lưỡng đạo hào quang màu đỏ thắm, trực tiếp xuyên thấu Huyền Diệt thân thể. Huyền Diệt phun ra một ngụm máu, sắc mặt lộ ra khó tin thần sắc. Huyền Vũ nhất tộc dùng phòng ngự cường thịnh lấy xương, lúc này lại bị Xích Phượng Hoàng tùy ý một kích đánh đâm thủng thân thể. Điều này sao có thể? Huyền Diệt nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền muốn khởi xướng phản công. Nhưng mà sau một khắc, càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình xảy ra. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên không thể động, trên người bị đánh xuyên vị trí, chợt bắt đầu cấp tốc lan tràn ra nóng bỏng hỏa diễm, đưa hắn hoàn toàn cầm cố. Không chỉ có như vậy, liền tu vi của hắn cũng quỷ dị rơi mất một tầng. Lúc này chỉ có ngộ đạo viên mãn cảnh giới. Đối mặt loại tình huống này, Huyền Diệt rốt cuộc lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn nhớ muốn triệu hoán chính mình bổn nguyên quy giáp, chợt vang lên, bởi vì gọi về Huyền Vũ chân thân sau đó, quy giáp đã tạm thời không cách nào sử dụng. Mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng của hắn, sau đó lập tức bị nóng bỏng hỏa diễm bốc hơi lên. Giờ này khắc này, hắn như vẫn dê đợi làm thịt, không hề chống đỡ chi lực. Lúc này, đứng đối diện với hắn Xích Phượng Hoàng động, nàng chậm rãi giơ lên trong tay bổn nguyên gió linh, trong miệng nhẹ nhàng học ra một chữ, Diệt. Sau một khắc, chỉ thấy bổn nguyên Phượng Linh bay tới giữa không trung bên trên. Ngay sau đó phân hóa thành vô số cây giống nhau như đúc Phượng Linh. Ngay sau đó những thứ này, Phượng Linh bên trên, toàn bộ bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng, sau đó cùng nhau xông về không cách nào ngăn cản Huyền Diệt. Giờ này khắc này, Huyền Diệt chỗ ở mảnh không gian kia, liền như cùng hạ một hồi xích hồng sắc bạo vũ. Kế tiếp, chính là vô tận tiếng sấm, làm bạo tạc sau khi chấm dứt, đám người đã trợn mắt hốc mồm, mà trên lôi đài Huyền Diệt, thân thể đã biến đến thiên sang bách khổng, như muốn bỏ mình, nếu không phải hắn ở bước ngoặt nguy hiểm gọi ra chính mình bền chắc không thể gãy nội đan, ngăn cản tuyệt đại đa số công kích, sợ rằng hắn lúc này đã thân tử đạo tiêu. Ta thua, rơi vào đường cùng. Huyền Diệt cắn răng nghiến lợi lựa chọn chịu thua. Tương đối với yêu đế chi vị, hắn càng chân quý chính mình sinh mệnh. Hắn biết, nếu như Xích Phượng Hoàng lúc này lại ra nhất chiêu, đừng nói cạnh tranh yêu đế, hắn liền tính mạng còn không giữ nổi. Nghe được hắn chịu thua, Xích Phượng Hoàng do dự một chút, chung quy không có hạ tử thủ, thu hồi bổn nguyên Phượng Linh. Ngược lại không phải là nàng không muốn lập tức ra tay giết Huyền Diệt, mà là nàng trong cơ thể linh lực đang ở cấp tốc sói mòn. Bí pháp không phải đơn giản như vậy. Nàng thời khắc này trạng thái đã kiên trì không được bao lâu. Nếu như tiếp tục xuất thủ, gây nên Huyền Vũ tộc phản công, sẽ hoàn toàn ngược lại. Bên kia, Huyền Diệt phát hiện tự thân cầm cố giải trừ chỉ biết, cũng không nói nhiều, trực tiếp hóa thành một ánh hào quang, về tới Huyền Vũ tộc trận doanh bên trong. Hai, Xích Phượng Hoàng thì nhìn lướt qua dưới lôi đài đám người, lạnh lùng mở miệng hỏi, hiện tại, còn có ai muốn tỉ thí? Lúc trong lúc đó, dưới lôi đài tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, đám người đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Biến hóa này thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Không nghĩ tới trong nháy mắt, Xích Phượng Hoàng đánh bại Huyền Diệt. Thấy không có người trả lời, Xích Phượng Hoàng lại hỏi một lần. Dưới lôi đài tất cả mọi người vẫn là một tiếng không phát. Làm Xích Phượng Hoàng hỏi ra lần thứ ba thời điểm, mọi người kinh triệt để trầm mặc. Thiên kiếp cảnh viên mãn Huyền Diệt đều chiến bại, ai còn sẽ đi thảo cái này không thú vị. Cố Lưu Vân thấy lớn cục đã định, trong lòng thở phào một cái. Lúc này, Hách Sĩ tộc trưởng cũng đã xuất hiện ở cắm trên đài. Dựa theo quy tắc, Xích Phượng Hoàng đã trong tỷ thí thắng được, có thể kế nhiệm yêu đế chi vị. Khi hắn chuẩn bị tuyên bố kết quả thời điểm, Xích Phượng Hoàng trên người Phượng Hoàng hư ảnh cũng bắt đầu dần dần tán đi. Toàn thân biến đến không có chút nào sóng linh lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên nhíu mày. Lúc này Xích Phượng Hoàng không giống như là người bình thường sau khi chiến đấu kết thúc thu liễm tự thân linh lực. Ngược lại giống như thiếu, trong mắt thông thiên chi đồng mở ra. Cố Lưu Vân tỉ mỉ tra xét Xích Phượng Hoàng trạng thái. Sau đó hắn liền phát hiện, Xích Phượng Hoàng thời khắc này tình huống so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Nàng nơi nào là linh lực thiếu thốn, mà là trong cơ thể đã hoàn toàn không có một tia một hào nội lực. Cố Lưu Vân lập tức trong lòng lại là cả kinh. Nếu như lúc này Xích Phượng Hoàng trạng thái bị người nhìn ra, tất nhiên sẽ có người ra tay với nàng. Hắn rốt cuộc minh bạch Xích Phượng Hoàng mới vừa nói những lời này là có ý gì. Vì đánh bại Huyền Diệt, Xích Phượng Hoàng vận dụng bí thuật. Nhưng cái này bí thuật phản ứng phụ chính là sau khi chiến đấu kết thúc biết đưa tới linh lực hoàn toàn biến mất. Xích Phượng Hoàng đại khái là lo lắng có mưu đồ bất chính người, thừa dịp cái này cơ hội làm khó dễ, cho nên mới trước giờ thông báo hắn. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân âm thầm đề cao cảnh giác. Tuy là Xích Phượng Hoàng nói ngoài ý sau đó làm cho hắn trực tiếp đi, không cần phải xen vào nàng, nhưng hắn làm sao có khả năng mặc kệ. Cùng lúc đó, trên lôi đài Xích Phượng Hoàng trong lòng cũng bắt đầu cảnh giác. Kế tiếp trong vòng một ngày, nàng đem không cách nào điều động trong thân thể linh lực. Giả sử những thứ kia tâm hoài bất quỹ người thừa dịp lúc này xuất thủ, như vậy nàng đem hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng làm ở Hách Thổ trưởng lão tuyên bố nàng trở thành tân nhất nhậm yêu đế phía trước. Người khác nhìn không ra tình huống của nàng. Tay, chờ đến nàng chính thức thu được yêu đế chi vị, Thanh Long tộc, cùng Bạch Hổ tộc những người đó, liền không thể tùy tiện đối với mình ra, bởi vì yêu đế đại biểu toàn bộ yêu tộc. Nếu như bọn họ công kích mình, đó chính là phản loạn yêu tộc. Như vậy Hách Thổ sẽ xuất thủ, toàn bộ Kỳ Lân tộc cũng sẽ xuất thủ, sở hữu trung lập yêu tộc đều sẽ xuất thủ. Lúc này, Hách Sĩ đã từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một phần quyển trục. Đó là ghi vào dùng hồ sơ. Sáng Hách Sĩ tuyên bố nàng kế nhiệm yêu đế, hồ sơ bên trên sẽ xuất hiện chưa Phượng Hoàng tên, yêu đế chi vị cũng liền lạc thật. Chỉ bất quá, không đợi Hách Thổ mở miệng, lưỡng đạo không gì sánh được cường đại linh lực bỗng nhiên từ dưới đài bạo phát. Tiếp lấy lúc xanh lúc trắng hai cái thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên lôi đài. Từ nàng tả hữu hai bên đánh tới, Xích Phượng Hoàng trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là phát hiện. Giờ này khắc này, Mộc Giáp cùng Tân chém nhằm phía chính giữa võ đài. Bọn họ cơ hồ là ra tay toàn lực, cần phải đem Xích Phượng Hoàng kích sát. Mà Xích Phượng Hoàng lúc này không cách nào điều động linh lực, liền tránh né động tác đều làm không được. Liền trong lúc nguy cấp này, một đạo cự đại kim sắc long ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của nàng. Mộc Giáp cùng Tân chém công kích, bị long ảnh hộ cháo đều chặn lại. Chính là Cố Lưu Vân chắn trước người của nàng, phát động huyễn linh hộ tâm kính, phát hiện Xích Phượng Hoàng bí mật sau đó, Cố Lưu Vân vẫn thời khắc cẩn thận. Thấy Mộc Giáp cùng Tân chém có hành động, hắn trước tiên liền vọt tới, thay Xích chặn lại một kích này. Mà đổi thành một bên, Hách Sĩ tộc trưởng cũng lên trước một bước, hướng về phía Mộc Giáp cùng Tân chém vang trách mắng. Hai người các ngươi muốn làm cái gì? Công nhiên tập kích yêu đế, là muốn phản loạn yêu tộc sao? Mộc Giáp mở miệng nói ra. Hách Thổ trưởng lão, yêu đế hồ sơ bên trên không có Xích Phượng Hoàng tên đâu. Chúng ta cũng không có phản loạn yêu tộc. Tân chém cũng cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta đây là ân oán cá nhân. Hắn đã giết tộc của ta người, thù này không thể không báo. Hách Sĩ trưởng lão nghe thấy lời ấy, gương mặt sắc mặt giận dữ. Xích Phượng Hoàng đã thắng, nhiệm kỳ kế yêu đế chính là nàng. Các ngươi đừng vội cự nhũ lấp miệng em. Nghe lời nói này, Mộc Giáp cùng Tân chém không có bất kỳ thu liễm, vẫn gương mặt sát khí. bọn họ cũng đều biết, bây giờ là trừ bỏ Xích Phượng Hoàng tốt nhất cơ hội, cũng là sau cùng cơ hội. Giả sử Xích Phượng Hoàng khôi phục thực lực, như vậy bọn họ sợ rằng chưa chắc có thể thắng. Bất quá giờ phút này Hách Sĩ cùng Hắc Tiêu ngăn ở trước người, ngược lại có chút phiền phức. Mộc Giáp suy nghĩ một chút, đối với Tân Chém nháy mắt. Tân Chém gật đầu, lập tức hô: "Giết ta tộc nhân, huyết hải thâm cừu, bạch hổ nhất tộc, quyết không bỏ qua." Theo hắn hô lớn, cắm dưới đài phương bạch hổ tộc người cùng kêu lên hô ứng. Từng đạo cường đại linh lực bạo phát, bộ dáng như vậy, hiển nhiên là muốn cùng nhau xuất thủ, cường công trên lôi đài Xích Phượng Hoàng. Hách Sĩ thấy thế biến sắc, không nghĩ tới bạch hổ tộc lại muốn đập nồi dìm thuyền. Nếu thật là đánh nhau, rất có thể diễn biến thành mấy tộc đại chiến. Tích mồ hôi lạnh từ hách thổ cái trán chảy xuống, lạch cạch một tiếng rớt bể trên mặt đất. Giữa lúc hắn do dự, Kỳ Lân tộc là xuất thủ, còn là không xuất thủ lúc, một đạo thương người thanh âm bỗng nhiên từ thiên địa gian vang lên: "Xích Phượng Hoàng đạt được thắng lợi." Mặc dù hồ sơ chưa rơi xuống tên thật, đó cũng là yêu đế lạp. Các ngươi như công kích yêu đế, chính là phản loạn yêu vực. Hôm nay vô luận một tộc kia xuất thủ, lão phu để bọn họ không thể rời bỏ cái này Kỳ Lân nhai. Vừa nghe lời ấy, mọi người tại đây đều là thất kinh. Bởi vì đạo thanh thanh âm từ ở lão yêu đế, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.